lập tức một loạt đao kiếm như một trận cuồng phong, hàn quang bao bọc bốn tên, kinh lực như sóng nhất tề đánh tới, tấn công tiểu thư sinh bằng những chiêu cực kỳ ác hiểm. Tám tên bọn chúng, tám trường đều phát, tám loại binh khí vũ lộng, không cần phải kể là kinh dị đến độ nào. Nhân vậy Hồng Lăng Nữ ở ngoài xem cũng phát hoảng, hoa mặt biến sắc, vội vàng phiên thân đến cả Yến Lăng Vân chuẩn bị hợp lực với chàng đối địch. Ngờ đâu sự quan tâm của nàng không được tiểu thư sinh chú ý, chàng múa bút tiếp quần tặc. Chỉ thấy bút vừa múa vừa đẩy vừa quét một lúc tám tên võ lâm đạo tặc văng ra ngoài, hỗn loạn đè lên nhau xa đến 3-4 trượng. Trong tình hình đó, bọn ngũ kề thất hùng bao nhiêu can đảm tan biến, lòng ác bỡ tan, lập tức biến thành run sợ. Cũng trong lúc đó, Thiết Anh lão tiền bối không cần khách sáo với chúng, lập tức ra lệnh tiễn khách, sai người chuẩn bị thuyền đưa hết cả bọn vào bờ. Sau đó, toàn bộ khách bất kể già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu, đối với tiểu thư sinh Yến Lăng Vân hoàn toàn thay đổi, tiếp đãi vừa kính phục vừa hâm mộ. Nhưng họ vẫn không tài nào hiểu được chàng đến đây là vì nguyên nhân nào và võ công của chàng là loại võ công như thế nào. Cả bọn về lại đại sảnh, vị niên trưởng cao nhất còn lại là đạo sĩ Lao Sơn Khổng Linh Tử rất lấy làm nghi hoặc, muốn tự thân kiểm chứng nên cười ha ha. Đúng là sóng sau đè sóng trước, anh hùng xuất thiếu niên, bần đạo đối với công phu hơn người của Yến Thiếu Hiệp 10 phần kính phục. Lão đưa tay nắm lấy tay Yến Lăng Vân, tỏ ý thân mật, nhưng thực sự lão ngầm vận đội công thử xem bản lĩnh của chàng. Tiểu thư sinh Yến Lăng Vân cứ tưởng người ta có ý tốt, nên vội chuyển cây bút qua tay tả, thân thiết nắm tay Khổng Linh Tử. Người đâu vừa chạm vào tay lão như chạm vào một lò lửa, giống y như khi bị lão quái nhân nắm tay trên đô sơn. Trong nháy mắt, chàng động niệm, thu nhấp tâm thần, kéo tay một cái. Nào ngờ cái kéo tay nhẹ nhàng của chàng lập tức khiến hố khẩu của lão đạo sĩ Lao Sơn bị chấn động, phải liên tiếp thoái lui 4-5 bước mới ổn định cước bộ. Lão kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Vì lão vốn là cao thủ đệ nhất của Lao Sơn, đã luyện qua nội ngoại công 10 phần tinh nhuần, nhất là lão đã luyện qua được tuyệt kỹ Kim Cang Trưởng, có thể đập đá thành cát, biến sắt thành bùn, thế mà thất thủ dưới tay một thiếu niên 18-19, đó là điều không thể không kinh dị. Ai nấy đều nhìn rõ và chấn động, nhất là Hồng Lăng Nữ Cát Phi Huỳnh thấy cục diện căng thẳng, liền khiêm nhượng xoay qua Khổng Linh Tử. Xin Khổng đạo nhân chớ lưu tâm, vì tiểu huynh đệ của tiểu đệ đây thực sự chưa biết gì về quy củ giang hồ cả. Tiếp đó dịu dàng xoay qua Yến Lăng Vân nói, trong hoa sảnh phế đông, người chưa viết xong câu đối chúc mừng phải không? Hãy đi theo ta. Bấy giờ đối với cô nương có vẻ quan thiết đến chàng đã sinh ra hào cảm, bất giác mặt chàng đỏ gay, bắt chước lễ mạo giang hồ ôm quyền hướng Khổng Linh Tử. Vãn bối thực sự không có ý đó, kính xin được thứ tội. Rồi đó chàng xoay thân theo chân Hồng Lăng Nữ vào hoa sảnh. Hai người vừa vào hoa sảnh, Cát Vi Huỳnh đã chu miệng hờn trách. Ta vẫn tưởng tiểu huynh đệ là một người quân tử thành thật, thế ra ngươi chỉ giả si ngốc, chuyên môn nói dối. Sự thực đã chứng minh, ngươi định lừa ta phải không? Khuôn mặt đẹp u oán lại càng đẹp thêm, Yến Lăng Vân thực sự bối rối, mân mê cây bút trên tay, không biết nói sao. Mãi sau, chàng mới cố cưỡng phân giải. Xin Cát Nữ Hiệp chớ nghi ngờ, tiểu đệ quả thực không dám nói dối nửa lời. Không ngờ Hồng Lăng Nữ đỏ mặt trở môi ra. Không nói dối nửa lời, thế ta hỏi ngươi, ngươi bảo không biết một chút võ công, thế công lực thần kỳ đó từ đâu mà ra? Câu hỏi đó lập tức khiến cho thư sinh giật mình nghĩ bụng. Thân ta nào có công phu gì, bất quá chuyện thắng địch vừa rồi là đúng thật hay giả đây? Chàng cúi xuống nhìn cây bút quý trong tay, bất giác hoảng nhiên tỉnh ngộ, đưa bút cho nàng cười nói. Tiểu đệ thật sự chẳng có công phu gì cả, có lẽ cây bút này có ẩn chứa công lực gì chăng? Thân sắc chàng cực kỳ thành khẩn, hoàn toàn không có chút gì định lừa dối. Cát Phi Huỳnh nửa tin nửa ngờ, đưa tay nhận lấy cây bút, cúi đầu xem xét, vạch lên bàn vài vạch, chẳng thấy có gì khác những cây bút thông thường. Nàng chợt nhớ lại tình hình lúc tiểu thư sinh giao thủ cùng Khổng lão đạo sĩ, hình như chàng không cầm bút. Nàng nghi hoặc có lẽ chàng không tự biết trong thân chàng có gì bẩm gì đó. Nhân đó buông cây bút xuống, lắc đầu. Bạn nãy người trấn lui Khổng Linh Tử, chẳng lẽ cũng do tác dụng của cây bút sao? Yến Lăng Vân lại giật mình, nàng hỏi câu đó thật khó trả lời vì lúc đó chàng đâu có cầm bút. Chẳng lẽ chàng lại có công lực thật? Chàng lắc đầu nói, tiểu đệ cũng không hiểu tại sao, hôm nay quả nhiên gặp nhiều chuyện quá kỳ dị rồi. Chàng sực nhớ đến cảnh tượng mà chàng đã gặp trên núi Đô Sơn, nhưng nói ra chuyện này quả thật bất tiện, vì Đô Sơn cách nhà chàng không xa. Hai cái chiếc của lão tiền bối kia không lấy gì là minh bạch. Có thể người ngoài biết chuyện, nghi cả chàng thì sao? Yến Lăng Vân ngẩn ngơ, chàng giơ tay đập mạnh xuống bàn, mong tìm lời đáp, chàng có công phu thực hay không. Lẽ ra chiếc bàn phải gãy vụn với công lực của chàng, không ngờ nó vẫn y nguyên như cũ. Điều đó càng làm cho chàng và Hồng Lăng nữ Cát Phi Huỳnh hoang mang. Kỳ thực hiện tượng đó chẳng có gì quái lạ, sở dĩ như vậy vì do hai người, một bản thân may gặp kỳ ngộ nhưng lại chưa biết về nguyên lý võ học nên không tự biết, còn một người thì hiểu rất rõ nguyên lý võ học nhưng không thể ngờ đối phương đã gặp kỳ ngộ. Vì bất cứ công lực nội gia nào cũng phải tập trung tinh khí và thần tạo thành một thể rồi mới có thể phát huy. Do đó các môn phái đều có một phương pháp bí truyền dùng để hành công vận khí, gọi là tâm pháp. Riêng Yến Lăng Vân tuy các huyệt đạo trong người đã đả thông, đạt tới nội lực cực cao, nhưng chàng lại khiếm khuyết một điều duy nhất là chẳng biết gì về tâm pháp để hành công vận khí. Nên nội lực cực cao cũng không thể tự do thu phát theo ý. Thế thì tại sao vừa rồi chàng phát huy được uy lực đó? Điều đó rất đơn giản. Đại phàm là một người bị đẩy tới chỗ sống chết, tự nhiên phản ứng liền lên tới cực điểm, hoặc có một tín tâm mạnh vào một việc gì đó, vô hình tập trung hết tinh thần, tự nhiên tinh khí thần liền hợp nhất. Khí động tất công hành, khi đó Yến Lăng Vân múa bút đối địch. Nội lực chấn động Khổng Linh Tử đều nằm trong lý đó. Còn bây giờ chàng không cần thiết tập trung tinh thần và cũng không biết phương pháp tập trung nên không thể phát huy công lực. Một lúc, hốt nhiên Cát Phiêu Hình tươi cười nói: "Yến huynh đệ, bất kể lời ngươi nói là thật hay giả, ta vẫn tin ngươi, đừng hoang mang nữa, mau viết tấm liễn chúc mừng thiết ra đi. Ngoài kia bảo chủ và các tân khách đang đợi chúng ta đó." Chàng miễn cưỡng đáp, dù các nữ hiệp có không tin, tiểu sinh cũng không có cách nào giải thích được. Chàng cầm quản bút lên, nhúng xuống nghiên mực thơm, tập trung tinh thần viết như bay lượn xuống mảnh giấy hoa tiên, trải rộng bốn chữ Hoa Hảo Nguyệt Viên, rồi ghi tên họ, tháng ngày. Mấy chữ của chàng như dòng bay vụng múa, nét mác như những đường kiếm, chữ nào cũng xương kính đầy gân cốt. Cát Phi Huỳnh không ngừng gật đầu tán thưởng, đồng thời chủ khách ở bên ngoài sảnh chính đang phân vân bàn luận về chuyện kỳ quái của tiểu thư sinh. Nhất là Khổng Linh Tử đã có thanh danh mấy chục năm, tuy nhiên thất thủ dưới tay một tiểu thư sinh chẳng có tên tuổi gì cả. Trong bụng lão rất lấy làm buồn phiền ân hận, nhưng ngoài miệng cũng phải khen tặng Yến Lăng Vân vài lời. Sau khi ngồi yên vị, lão đạo sĩ Lao Sơn liền đổ giọng nói thầm với Thiết Danh và Vô Danh đại sư: "Nhị vị nên lưu tâm, tên tiểu tử kia không biết đến đây với mục đích gì. Bần đạo khả nghi có thể y là môn hạ của tên Ma Vương, mà năm xưa ai đều nghe tên cũng táng đảm kinh tâm, là Miêu Cương Ma Vương, đã từng hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự và tàn phá Võ Đang Sơn. Nếu không, y tại sao còn quá trẻ mà công lực tinh thuần đến độ đó?" Sau đó lại ra vẻ bi phẫn nói tiếp: "Nếu như bần đạo nghĩ không sai, chẳng bao lâu nữa giang hồ sẽ gặp thêm kiếp nạn." Mấy câu đó nguyên chỉ thuận miệng nói, càng cố ý đề cao giá trị Yến Lăng Vân để che đậy chuyện thất thủ đáng thẹn của lão vừa rồi. Chẳng khác nào lão nói: "Lão đạo ta tuyệt không phải thua sức một tên tầm thường, năm xưa đến Võ Đang Thiếu Lâm cũng đâu có ai chống được chúng." Nhưng chủ nhân Thiết Anh vẫn vuốt râu lắc đầu nói: "Sở kiến của Khổng đạo trưởng tuy cũng có phần hữu lý, nhưng theo lão hủ thấy, tiểu tử đó khí độ khiêm hòa, ôn văn thơ nhã, chẳng có chút kinh nghiệm giang hồ nào cả, tuyệt đối không thể là môn nhân thủ hạ của lão Ma Vương kia." Nhưng lão lại cau mày: "Nhưng vì công lực của tiểu tướng công đó thần kỳ như vậy, so với lời kể và thân thế của y, của Cát Phi Huỳnh Điệt Nữ thì chẳng hợp chút nào. Thực sự đúng là ta không hiểu nổi." Đương nhiên mấy hiện tượng ly kỳ cổ quái của Yến Lăng Vân đến bản thân chàng cũng không hiểu, thì người khác làm sao tránh khỏi hiểm nghi. Khổng Linh Tử bồi thêm: "Chi nhân chi diện bất chi tâm, lời xưa ấy chẳng lẽ Thiết đại ca quên chăng? Đạo nhân ta cũng nhắc đại ca vậy thôi. Lão Ma Vương năm xưa xuất thần xuất quỷ không một ai lường được, đó là điều ai ai cũng rõ." Vô Danh đại sư ngồi ở bên đảo lia lịa hai con mắt hình tam giác, quét nhìn chúng nhân rồi tiếp lời nhỏ giọng: "Khổng đạo huynh nói cũng có lý, tiểu tử kia quả là có điều kỳ bí. Cái gì không cần nói, chỉ nói tới điểm lão hồ vừa rồi quan sát vết thương của huynh đệ xa thị, tất cả huyệt đạo của chúng đều bị mực bắn vào cả. Chẳng những nội công hỏa hầu tiểu tử đã đạt tới cực kỳ hiếm có, mà còn rất giống chiêu số của Ma Cương Miêu Vương khi xưa. Điều đó chẳng gọi là một minh chứng sao?" Hai lão một sướng một theo, giống như rất lo cho đại sự võ lâm. Thêm nữa Thiết lão không lâu trước từng là lãnh tụ lục lâm, hiện nay tuy giở tay gác kiếm, nhưng phàm là người giang hồ khó mà tránh được ân cừu oán hận. Thường ngôn vẫn nói: "Hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô." Tức là không nên có ý hại người, nhưng cũng nên có ý đề phòng người. Nên khi nghe mấy lời ấy, Thiết lão không khỏi bàng hoàng, không hiểu tiểu thư sinh chưa rõ lai lịch đó đến đây là đem họa hay phúc. Lão đạo sĩ Lao Sơn nhận thấy chủ nhân có băn khoăn, liền bồi thêm: ngày mai quý trang tổ chức cuộc vui, thiết đại ca cũng nên có sự đề phòng là hơn. Câu này chẳng khác nào có ý đe dọa. Bất quá Vi Sơn cơ sĩ Thiết lão tuy trong bụng có hoài nghi, nhưng gần đây lão chuyên tâm học Phật, tâm tình cũng có trầm lắng nhiều, và trang lão rất tin tưởng Hồng Lăng nữ Cát Vi Huỳnh không bao giờ đem họa đến đây. Vừa lúc ấy Yến Lăng Vân và Cát Vi Huỳnh từ hoa sảnh đã mang tấm liễn do chàng vừa viết ra. Thiết lão chủ nhân ngắm bốn chữ đại tự như dòng bay phụng múa thì hết lời tán tụng. Toàn bộ khách bấy giờ mới trân trọng chàng ra mặt. Lão đạo sĩ không biết tán thưởng giả hay thật, lão đưa ngón tay cái lên. Yến thiếu hiệp văn võ song toàn, thực khiến võ lâm chúng ta được thơm lây, không hổ là thiếu niên anh hùng rồi. Chúng nhân phụ họa theo, xưng tụng chàng không dứt, nhưng tất cả những lời khen đó đối với chàng chẳng có mấy ý nghĩa, vì chàng học chữ không xong mới bỏ đi học võ, tìm kiếm đến nay vẫn chưa tìm ra minh sư, sao đáng gọi là anh hùng đây. Mấy việc xảy ra liên tiếp vừa rồi giúp chàng tỉnh ngộ, trong giang hồ cũng có nhiều người bất tài, chẳng có chút thực học nào, chỉ là dối người, lừa đời vậy thôi. Ngày trước xung thiên pháo Ngô Năng đã thế, vừa rồi bọn Đông Thai Ngũ Kiệt, Trường Giang Thất Hùng cũng vậy, thậm chí lão đạo nhân nổi tiếng Lao Sơn kia cũng không ngoại lệ. Chàng tự nghĩ, ta phiêu bạt ngàn dặm, mong cầu tài kết bạn, thành bại cả đời lần này đây, thực phải cẩn thận thôi. Lên đó là yến tiệc của Vi Sơn hồ chủ nhân, Cát Phi Huỳnh ngồi ngay bên cạnh chàng, thần thái thân thiết, tuy nàng là khuê nữ giang hồ, rất hào sảng, không bị câu thúc bởi tiểu tiết, nhưng dù sao một nam một nữ mới quen nhau nửa ngày mà thân thiết quá đáng như nàng cũng là có khác thường tình. Nhất là Yến Lăng Vân sinh trưởng trong một nhà thi lễ, tuổi còn quá trẻ nên chàng lúc nào cũng đỏ mặt không yên. Khi khai yến, cả hai đều bị mời kéo tới bàn chủ nhân, ngồi chỗ trân trọng nhất, khiến Yến Lăng Vân cảm thấy khó chịu. Lại thêm hai khách mới đến, một là Xích Phát Linh Quan Hàn Mãnh, một là nữ nhi của lão hiệu xưng Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương. Hai cha con nhà này, một tóc râu vàng, mắt lớn, mày rậm, thân thể cao lớn như một tòa thép đen, rất uy mãnh hung dữ. Còn một tóc mây óng ả, mặt như trứng non, lưng đi như rắn lượn, thân thể kiều diễm, mắt thu đưa đầy, thế thái uyển chuyển, rất diễm lệ đa tình. Mặc toàn một bộ áo xanh biếc, khác hẳn với vẻ hung bạo xấu xí của người cha. Chủ nhân mời hai cha con vào nhập tiệc, thật khéo hai cha con đó ngồi đúng vào bàn của Yến Lăng Vân. Xích Phát Linh Quan Hàn Mãnh nhìn thấy một người quá trẻ như chàng mà được ngồi chung bàn với toàn cao nhân lớn tuổi, địa vị võ lâm, bất giác lão có ý khinh thường, đưa mắt nhìn tới một lượt, cười ha hả nói với Khổng Linh Tử và Vô Danh đạo sư: đã lâu huynh đệ chúng ta không gặp nhau, hào khí nhị vị có chút suy giảm chăng? Hiển nhiên câu nói đó của lão ngầm có ý không hay. Khổng Linh Tử là kẻ lão luyện, sao lại không hiểu ý châm biếm đó? Do đó lão nhìn Yến Lăng Vân một cái, đáp lời Hàn Mãnh: sóng sau đẻ sóng trước, bây giờ là thời của những thiếu niên anh hùng, bần đạo đâu dám lời như Hàn huynh sánh. Lão chỉ vào tiểu thư sinh giới thiệu: vị Yến tướng công đây hiện đang cầu sư học đạo, Hàn huynh là người Quảng Bắc, có thể chỉ điểm cho ít nhiều được chăng? Mục đích ngầm của câu này là ý khiêu khích, nhưng Hàn Mãnh là một người đứng đầu lục lâm, đâu phải kẻ không biết gì. Lão nhìn Yến Lăng Vân gật đầu cười. Nói đến văn, lão hủ không sành, còn nói về thiên hạ anh hùng, lão hủ đây cũng có thể nhận là biết ít nhiều. Sau đó, lão tự rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn rồi nói tiếp: năm xưa trên giang hồ có một bài từ rằng: Nam cung liễu, giang nam bạch nhất kiếm, tòa hồn địch lãnh khuyết, tam âm lục dương, xưng nhị tuyệt, ngũ quỷ hưng ba tứ hải sầu, thất lão bát quái cửu tiên khách. Trong bài từ toàn là hỗn danh tên của các bậc kỳ nhân dị sĩ, chỉ cần là môn hạ bất cứ người nào trong đó có thể sư hùng thiên hạ. Yến tướng công nên đi tìm họ chăng? Vừa nói hai mắt lão nhìn thẳng vào mặt chàng giống như muốn nhìn rõ từ đáy lòng chàng vậy, tiếp đó lão lại tự gật đầu. Trên kia toàn là những nhân vật hải nội ngoại, cao nhân, nhưng đều đã già cả rồi. Ngoài ra lão hủ nghe nói gần đây vùng ra ngoài xuất hiện một vị thiếu niên quái hiệp, nghe đồn hình dạng cũng tương đồng với vị Yến tướng công đây, có công lực thần kỳ cao thâm. Cứ như lời đồn đãi thì người xưng là Giang Nam Bạch, Kim Lăng Bạch Lão Tái Công và Nam Bắc Nhị Tuyệt là Tam Âm Vũ Sĩ Tiền Luân, Lục Dương Lão Nhân Vạn Phương đều bị y đả thương. Kỳ nhân loại đó chính là đối tượng tuyệt hảo của người học võ. Sao tiểu tướng công không tìm đến vùng giang hoài một lần? Vì Hàn đại trại chủ đó kể một mạch mấy tên dị nhân giang hồ, khiến Yến Lăng Vân động tâm muốn tìm họ cầu học. Nhưng nghe đến tên hai lão quái nhân Tiền Luân và Vạn Phương, chàng thấy hơi biến sắc không dám hỏi tiếp, vội vung tay cảm tạ.

tiếng của Cát Phi Huỳnh lạnh lẽo cười nói: "Có lẽ Hàn cô nương tiếc rượu cho chủ nhân nên chậm quá, không rót cho ta một giọt sao?" Hiển nhiên Cát Phi Huỳnh cao tay hơn một bậc, chính đang lúc Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương toát mồ hôi định xuất chiêu tối hậu, thì bục một tiếng, bình rượu như bị vỡ ra, rượu tuôn ảo ạt xuống như một dòng thác tung tóe. Lúc đó toàn bộ chúng nhân đều chú mục xuất thần nhìn tình hình đó, cả đến tiểu thư sinh Yến Lăng Vân cũng kịp nhận ra ban nãy là Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương thử ý mình, chàng không khỏi lo lắng, đồng thời lại lo cho Hồng Lăng nữ thu nội công mua lấy tiếng cười. Đang chuyển niệm, bỗng thấy sau khi rượu đổ ra đầy chén, số rượu còn lại như có linh tính không đổ vào chén rượu nữa mà bắn ra bốn bên như mưa, ướt cả tay Hàn Hương. Cát Phi Huỳnh lập tức kéo chén rượu về, giống như không có gì lạ, khẽ cười: "Đa tạ muội muội." Tình hình như vậy, người thắng rõ ràng là Cát Phi Huỳnh, lập tức đại sảnh nổi lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Mặt của Cửu Vĩ Hồ đỏ gai tới tai, lại thấy hai tay ngấm ngầm đau, nhưng đành ép lửa giận trong lòng, không nói một lời ngồi xuống. Dương Xích Phát Linh Quan sẵn biết con gái của mình công lực kém xa Cát Phi Huỳnh, nên chẳng lấy gì làm nhục, trái lại cười ha ha khen tặng: "Quả nhiên các cô nương danh bất hư truyền, hôm nay có biến rượu thành hoa, tuyệt kỹ đó khiến cho lão hồ khai nhãn, thật là khó gặp, khó gặp." Cát Phi Huỳnh khiêm nhượng: "Ngoài người có người, ngoài trời có trời, tiền kỹ thực chỉ có giá trị hiến một trận cười, đâu dám nhận lời khen." Dĩ nhiên nàng có ý ngấm ngầm phúng thích Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương, tâm địa nữ nhân thường hẹp hòi, huống hồ Hàn Hương là con gái của kẻ đứng đầu Lục Lâm, phóng túng đã thành quán tính, đâu chịu cúi đầu mà khuất phục. Nàng to tí im lặng, nhưng đã định bụng tìm cơ hội báo thù. Bấy giờ trời đã vào đêm, nhưng toàn bào vẫn thắp sáng rực đèn. Hứng cảm chưa có gì giảm, nhưng ngày mai là ngày vui, sinh nhật náo càng khác thường. Dù sao ai nấy cũng đã no say, tự phân thành từng nhóm cao đàm khoát luận. Chỉ có một mình Yến Lăng Vân cảm thấy lạc lõng giữa đa số Lục Lâm anh hùng. Vì dù sao chàng cũng là thư sinh, sẽ khó hòa hợp với bọn giang hồ hắc đạo. Huống gì bụng chàng vốn thành kiến là trong đám Lục Lâm rất ít người tốt. Và chăng chàng đến đây cũng là cố cưỡng theo lời mời của Cát Phi Huỳnh. Nhìn khách sảnh đường, ngoài chủ nhân và Cát Phi Huỳnh ra, toàn bọn thô bỉ dung tục, nên chàng lẻ loi đơn độc cũng là hợp lý. Còn chủ nhân Vi Sơn cư sĩ vì khách hứa đông đảo, không thể tiếp đãi một mình chàng Chu Tất, chỉ có một mình Cát Phi Huỳnh là hiểu rõ tâm trạng chàng, nên cứ ngồi mãi làm bạn bên chàng. Nàng cần làm như thế không có gì đáng trách, nhưng dưới mắt Kiều Vĩ Hồ thì rất lấy làm khó chịu. Thời gian thấm thoát càng khuya, Yến Lăng Vân tuy chẳng quen biết với chủ nhân, nhưng mới lần đầu chàng đã được chiếu cố, đặc biệt dọn cho chàng một thư phòng tinh khiết bên cạnh hoa sảnh để làm phòng ngủ, chăn chiếu mềm gối hoa lệ. Ngoài song cửa trăng sáng lên cao, hoa cười dưới đất thành một cảnh trí mỹ lệ lại hết sức thanh u. Nhất là Yến Lăng Vân lần đầu xa nhà, đường dài mệt mỏi, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Đến tảng sáng hôm sau vẫn chưa thấy chàng xuất hiện. Tỷ nữ trong bào về có lệnh của chủ nhân, không ai dám tự tiện kinh động Yến Lăng Vân. Riêng các phi huỳnh sáng sớm đến thăm, ngay trong phòng không một tiếng động, cũng chẳng dám gọi. Đại ước qua khá lâu, tân khách tụ tập cả ở sảnh, cơm sáng đã dọn, chỉ còn một mình tiểu thư sinh nữa thôi. Cát Phi Huỳnh cô nương sợ chàng thất lễ, lại quay lại phòng chàng một lần nữa cố gọi: "Yến huynh đệ, trời đã sáng rồi, dậy thôi chứ." Vừa gọi vừa nghĩ, một người buôn tẩu giang hồ mà ngủ say đến vậy quả thực hiếm có, chắc là niên kỷ quá trẻ nên chưa hiểu được việc đời chăng. Nhưng gọi đã lâu mà trong phòng vẫn tịch nhiên không hề có động tĩnh, bất giác Cát Phi Huỳnh sinh nghi, lập tức nàng dùng thủ pháp mở khóa cửa xô vào. Không ngờ nàng vừa lao vào thì cảm tưởng như bị dội một gáo nước lạnh, kinh ngạc đến ngẩn người không nói nên lời. Trong phòng chăn gối vẫn y nguyên, nhưng không thấy bóng tiểu thư sinh mà nàng yêu thầm đâu cả. Chuyện này không ai có thể tưởng tượng và lại càng ra ngoài dự liệu của nàng. Lúc đó tân khách và chủ nhân cũng vội vàng chạy đến. Nguyên bản thân thế hành vi của Yến Lăng Vân vốn đã khiến mọi người mơ hồ, hiện tại xảy ra chuyện này càng khiến mọi người khó nghĩ, kinh ngạc hoảng hốt, bất an, tranh luận phân vân. Chỉ có Cát Phi Huỳnh vì quá yêu chàng nên càng nôn nóng kiểm tra toàn bộ, hình như thoang thoảng có mùi thơm khác thường. Nàng sinh nghi, thêm chăn gối tán loạn, chứng tỏ người đi cực kỳ vội vã. Phải chăng chàng đã bị bắt cóc? Nếu thế cần đuổi theo ngay, vì nếu chàng biết trước, sao không hề cáo từ nàng một lời? Cát Phi Huỳnh vừa gặp tiểu thư sinh đã đem lòng yêu mến, do đó nghĩ đến việc rắc rối này, càng thêm phần quan thiết. Điều gì chưa nói, chàng do ta dẫn đến đây, nếu xảy ra điều gì bất trắc, ta sao có thể yên tâm đây? Nàng tuy có ngờ Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương, nhưng trước mặt nàng, hai cha con đó vẫn điềm nhiên, không lộ sắc lạ. Lập tức nàng hạ quyết tâm bèn sai gia nhân chia lên miền Tây Bắc truy tầm, riêng nàng thưa với Vi Sơn cư sĩ Thiết Anh: "Thiết ba bá, việc này có nhiều bất thường, 8 phần 10 Yến Tương Công đã bị người ta ám toán, Điền Nữ không thể ngồi yên, tất phải tra cho ra lẽ. Chuyện vui ngày hôm nay xin được cáo biệt, bá bá tha lỗi thất lễ chăng? Tình hình như vậy Thiết lão cũng lấy làm kỳ dị. Theo lão suy luận, với hy vọng của lão, khách đang tại bảo tuyệt không dám cả gan động tới. Hà huống họ Yến có bản lĩnh thần kỳ, là chuyện còn hùng ai cũng biết. Lão nghe lời Điệt Nữ, cau đôi mày bạc bạc, chậm rãi đáp. Hiền Điệt Nữ lo cũng đúng, trong bảo mất khách, trách nhiệm đỡ chủ nhân. Người đâu hôm nay bá bá không thể phân thân, chỉ nhờ cậy vào một mình Điệt Nữ mà thôi. Tiếp đó lắc đầu, Yến tướng công kỳ nhân kỳ hành, chắc cũng không đến nỗi nào. Hiền Điệt Nữ không nên lo lắng thái quá. Với thân thủ của tướng công, còn ai dám vuốt râu hùm đây? Nàng ghé sát vào tai Thiết lão nói câu gì đó, rồi vội vàng chia tay đi thu xếp hành lý. Cứ theo lý bốn mặt Thiết ra, đều là hồ, khách nhân muốn đi ra không thể chấp cánh mà bay. Do đó trước tiên Cát Phi Huỳnh tra xét các bến thuyền trên hồ, nàng vẫn thường đến đây không xa lạ gì với chủ nhân và rất được lòng các cư dân trên đảo, nên chẳng bao lâu sau đã tra xét trong toàn hồ, không tìm ra một dấu vết gì lạ. Nhân vì hôm nay là ngày vui của Thiết Gia Bảo nên thuyền bè qua lại trên hồ như mắc cười. Nhất là có rất nhiều khách từ Vận Hà đến đây chúc mừng. Hơn phân nửa có mang thuyền riêng, đi về qua lại rất đông, cực khó tra cứu. Chỉ tra xét một điều là thuyền trên đảo từ chiều qua đến sáng, tuyệt không hề đưa Yến Tiểu Tướng Công rời đảo. Hiển nhiên cũng có thể do khách nhân từ Vận Hà đến đem Yến Tiểu Vân ra đi. Cát Phi Huỳnh vội vàng vượt hồ đi thẳng đến Hàn Trang, chuẩn bị theo Vận Hà xuống phía nam tìm kiếm. Nửa ngày sau nàng đến Hàn Trang. Tòa trang viện này vốn ở ngay ngạn khẩu của Vận Hà, cách Vi Sơn không xa. Chỉ hơn 10 dặm đường và vẫn trong phạm vi thế lực của Thiết lão, huống gì hầu hết các thương gia qua lại trên Vận Hà đều có quen biết Thiết gia. Theo nàng, dù Yến Lăng Vân bị ai bắt đi nữa, tất nhiên cũng phải đi qua vùng này, không thể qua tay mắt của dân bản địa, nên nàng hỏi thăm khắp cả. Nhưng sự thực lại khác. Từ giờ ngọ đến tối mịt, nàng tra xét khắp Hàn Trang, tất cả các thuyền đều không tìm được một đầu mối nào. Suốt hôm đó, nàng chẳng ăn chẳng uống. Đến tối người mệt rã, vừa đói vừa khát, nhưng nàng vẫn không chán nản, hy vọng tìm ra đầu mối nơi này. Khi mặt trời vừa lặn, nàng vào một khách lâu, nhìn ra sông ăn một chút cơm cho no bụng, giờ gọi một ấm trà, dựa vào lan can nhìn ngắm các thuyền qua lại trên sông. Bấy giờ trăng thanh gió mát nhưng khách rất ít, phóng mắt ra Vận Hà nước trong như kính, trời mây liền một màu, nối tiếp nhau, bất kỳ một vật nào trên mặt nước soi ngược bóng thành hai, khiến người ta càng cảm thấy cô độc. Tức cảnh sinh tình, Cát Phi Huỳnh thương cảm tuổi xuân không trở lại, càng thêm nhớ người tình. Không ngờ ngay lúc đó chàng chợt thấy một chiếc thuyền nhỏ phá nước chạy rất mau xuống hạ lưu. Dưới ánh trăng nàng nhìn thấy trên gió đầu thuyền có một người áo xanh xinh đẹp, rõ ràng là Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương. Nữ lang dâm đãng đó mắt nhìn xa, dường như không cố ý hay vô ý khẽ ngâm chậm chạp một bài từ: Tạc nhật song song kim nhật đơn, băng lan giấy sự độc bi thương, trường đoạn tình lang nguyệt sắc loan loan, lưu thủy rũ trưởng y nhân dĩ khứ, thái hồ hương uổng phí tư tưởng. Có nghĩa là hôm qua hai bóng song song, hôm nay chỉ một mình không bên, dựa song thảm thiết vì tình, nào ai dứt ruột nhớ hình lang quân. Ánh trăng chiếu sáng xa gần, nước trôi man mác muôn lần dài xa, người đi đã đến thái hồ, để ai uổng phí tâm cơ đợi hoài. Rõ ràng là Kiều Vĩ Hồ đối với cảnh này đang lúc lo lắng bàng hoàng của Cát Phi Huỳnh, chẳng khác nào nói. Tên tiểu thư sinh họ Yến đã bị cô nương mang đến đây, đừng uổng phí tâm cơ nữa. Nhà đầu ngươi không thể đắc ý như ngày hôm qua nữa đâu. Trong đó còn ngấm ngầm thái độ thị uy vì thắng lợi của nàng ta. Cát Phi Huỳnh lập tức trả tiền cơm, vội vàng xuống lầu, lên ngựa theo Vận Hà. Đuổi theo xuống phương Nam, chuẩn bị bắt Kiều Vĩ Hồ Hàn Hương. Bây giờ có lẽ đến canh hai, cách Hàn Trang không xa. Đột nhiên mây đen kéo tới, trời đất tối lật ngửa bàn tay nhìn chẳng rõ. Mưa lớn sắp đổ xuống. Tiểu thuyền của Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương chạy mau như bay, đã tách khá xa. Huống hồ sông nước rộng dài, đất và nước cách vời khó mà theo kịp. Các phi huỳnh đổi ý nghĩ, gấp cũng không thể được. Mong chàng thực bị bắt tới Thái Hồ cũng không có gì làm nguy hiểm. Dù cho tiện tỳ Hàn Hương có thâm độc đến đâu cũng chẳng thoát khỏi tay ta. Ta cứ báo cho Ma Gia huynh đệ và Thiết lão một tiếng, sau đó tùy cơ hội chính đại quang minh đến Bái Sơn đợi đại chàng, là mất mặt tám trại Thái Hồ bọn bay chơi. Lại nói đến chuyện tiểu thư sinh Yến Lăng Vân vì sao lại thất tung như vậy. Nguyên vì chàng không quen uống rượu, đêm tiệc hôm qua còn có hơi quá lượng, do đó vừa trở về phòng thì liền ngủ say. Không ngờ tỉnh dậy bên tai nước chảy róc rách, tuy bị trói gồ cứng, hai mắt mở ra phát hiện đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ chạy mau. Lại thấy hai tên đại hán diện mạo hung ác, cởi chân trùng trục ngồi ở cuối thuyền, hiển nhiên chẳng phải người lương thiện. Chàng nghe một trong hai tên đó nói, bữa rượu chúng ta chưa kịp uống xong lại phải làm việc khổ sai, thực là. lại nghe tên kia cười ha ha. Lão bằng hữu nghĩ sai mất rồi, ta dám hứa nếu đưa tên tiểu tử kia bình an trở về đại trại, cô nương sẽ thưởng cho chúng ta không ít. Tiếp đó hắn thở dài, nhưng nên bớt lời thôi, việc này cần khẩn cấp, giờ này chắc tiểu tử kia cũng sắp tỉnh dậy, cẩn thận một chút cũng hay. Có lẽ Yến Lăng Vân đã bị kiểu Vĩ Hồ Hàn Hương dùng mây hương cướp đi. Yến Lăng Vân nhìn thực trạng hoảng sợ khôn tả, lập tức bản năng sinh tồn nổi dậy, chàng giãy giụa mong thoát ra dây buộc, tứ chi chàng cực mạnh vươn ra như thần long vươn mình. Thực là kỳ quái, chẳng những dây chói bật ra như đậu hũ rơi lả tả xuống, mà ầm một tiếng, mấy tấm ván thuyền đều nhất tề bị chấn động bung ra tứ tán. Thuyền mất trọng tâm, tấm buồm nghiêng qua nước tràn vào, lập tức chiếc thuyền lật ngang, nhất là hai tên đại hán đột nhiên xảy ra biến cố, không kịp nhảy ra, bị một tấm ván thuyền đập trúng, rơi xuống nước trọng thương, không tài nào bơi được. Mai thái Yến Lăng Vân sinh trưởng bên bờ sông Hoài nên rất thông thạo thủy tính, tuy hoảng sợ phi hồn phách tán nhưng chưa bị chìm hẳn. Chàng vươn lên mặt nước bơi vào bờ, kết quả đó thực ra ngoài sở liệu của chàng. Bấy giờ mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng nóng bỏng, hai bên vận hà chẳng có một bóng người, chỉ một mình Yến Lăng Vân toàn thân ướt sũng leo lên trên bờ đứng xuất thần. Lâu lắm chàng mới nhìn sững dòng nước, lắc đầu gượng cười tự nói, thật là xui xẻo, lần tầm sư này chẳng như thất bại mà bao nhiêu hành lý cũng đều mất cả rồi. Tuy thoát thân khỏi tay đạo tặc, nhưng trên người chàng chỉ còn bộ quần áo độc nhất, không còn vật gì trong thân. May mà đang mùa nóng, y phục đơn giản cũng đủ ấm thân, chàng với mình cho quần áo tạm khô. May mà thoát thân, nhưng thân không còn một đồng bạc vụn. Chuyện ăn ngủ tính sao đây? Đồng thời đây là nơi đâu? Sự thực đã quá xa Vi Sơn Hồ. Trong tình cảnh đó, Yến Lăng Vân đành cất bước đi, không có mục tiêu, cứ bước theo hướng tả bên đường, dự định tìm một nhà dân nào đó hỏi thăm rồi dự liệu sau. Qua một lát chàng đã chuyển đến một khúc quanh núi, liền nhìn thấy một tòa trang viện ở cuối tầm mắt. Cửa lớn cao đại, phòng ốc chập trùng, trúc vây quanh tường thành. Chung quanh cây mọc rậm rạp như rừng, hiển nhiên là nơi ở của một nhà hào phú. Ngoài cổng có hai đại hán đứng yên, thần sắc căng thẳng như có sự cố gì phát sinh bên trong. Yến Lăng Vân đã trải qua chút ít kinh lịch, tăng trưởng phần nào kiến thức, biết rõ nếu buôn tẩu giang hồ, càng sợ sự lại càng đa sự, không thể không có đảm lượng tráng khí. Trái lại nếu mình không phải phỉ đồ đạo tặc quang minh chính đại, chỉ cần hỏi thăm đường thì đâu có gì đáng ngại. Do đó chàng chỉ đốn y phục ngang nhiên bước vào trang, hai đại hán thấy khách đến chỉ đưa mắt ra hiệu cho nhau, không đợi chàng hỏi liền bước tới ung quyền đáp, kính mời tôn giá vào. Bấy giờ chàng vừa đói vừa khát, nghe lời nghĩ bụng, thế này càng tốt, hãy gặp chủ nhân họ ít nhất cũng được một chén trà nhạt chứ. Chàng liền ung quyền trả lễ cất bước vào luôn trong trang viện. Ngờ đâu việc đời sao mà khéo gặp, khi chàng bước vào tiền sảnh, ngừng đầu nhìn vào nội điện, phát hiện ra liền trong đó có hơn 10 chủ khách đang tranh luận với nhau điều gì đó. Người bên khách có 3, trừ một thiếu niên đeo kiếm, còn lại 2 trung niên đều có dáng tiêu sư. Còn lại bên chủ nhân đông hơn chính là bọn Sa Lão Nhị, Sa Lão Tam trong Đông Thai Ngũ Kiệt, và cả bọn Trường Giang Thất Hùng đều ngồi ở đó. Thật là oan gia gặp nhau, rõ ràng đây không phải nơi lương thiện. Yến Lăng Vân kinh ngạc thầm nghĩ, chân đánh lầm kia chắc chắn đã đồn đến đây rồi, bây giờ biết sao đây? Lúc đó chủ ý chàng chưa biết quyết định ra sao, đột nhiên thấy đại sảnh xảy ra một cuộc hoảng loạn, bọn Đông Thai và Trường Giang điếng hoảng sợ bỏ chạy về sau. Có lẽ mấy tên ác đồ này vẫn còn thất kinh tán đảm về việc ở Vi Sơn Hồ, nay thấy chàng là khắc tinh đột nhiên hiện ra, vội vàng tranh nhau chạy trốn. Đồng thời người ngồi chủ vị là một trung niên mặc áo trắng như nguyệt bạch, đầu chọc bóng lưỡng, vội đứng dậy cố chấn tĩnh sắc diện, bước ra thềm từ xa đã ông quyền xã Yến Lăng Vân. Tại hạ Lạc Mỗ Hồ Phân Thủy Văn Hoàng Long, không biết Yến tướng công đại giá, không đón từ xa, xin thứ tội. Liền mời khách vào trong sảnh. Tình hình như vậy càng làm Yến Lăng Vân phóng tâm ôm quyền đi đáp lễ, bước lên thềm. Có 3 vị khách ở trong sảnh nhìn thấy hiện trạng, không biết tiểu thư sinh là cao nhân phương nào mà khiến chủ nhân sợ hãi tôn kính đến vậy, và khiến bọn Đông Thai Trường Giang vừa thấy bóng đã chạy dài. Cả 3 đều đứng dậy thi lễ, nhất là chủ nhân Phân Thủy Văn Hoàng Long khum núm mời chàng lên ngồi chỗ trân trọng. Chủ nhân rất thành khẩn hầu tiếp kế cận chàng, rồi nói vắn tắt để kết thúc câu chuyện đang dở dang với một thiếu niên đeo kiếm là một trong 3 người khách cũ. Hiện tại hạ phải tiếp Yến tướng công nên câu chuyện về điều kiện của chúng ta sẽ tạm ngừng, số tiền bảo tiêu sẽ được phát hoàn ngay lập tức, xin thiếu hiệp rộng lòng thứ lỗi. Hiển nhiên hắn vừa làm chuyện bất lương gì đó, sợ tiểu thư sinh xen vào nên vội giải quyết một cách mau lẹ, thật lợi cho hắn để xong việc. Trà thơm được mang lên, hắn tươi cười quay về phía chàng. Chư vị trà chủ Đông Thai và Trường Giang trước đây đã từng quen biết với tại hạ, hôm qua đến đây xin ở tạm trị thương, không thể chối từ, kính mong tướng công nguyên lượng cho. Nghe khẩu khí có lẽ hắn vẫn đinh ninh Yến Lăng Vân đến đây là vì đuổi theo bọn đạo tặc, nên hắn phủ trách nhiệm ngay từ đầu, hắn lại cung thân làm lễ. Hôm nay Yến tướng công quang lâm tiểu trại thực là vạn hạnh, nếu có gì dạy bảo, tiểu nhân nhất thiết xin nghe. Đối với Yến Lăng Vân tình hình này quả có lợi, chàng thầm nghĩ. Như vậy càng hay, ta cứ đợi hắn sắm sửa cho ít hành lý, giải quyết quẫn bách trước mắt, tiền bọn hắn cũng là tiền thiên hạ, chẳng có gì đáng áy náy cả. Chàng cố làm sắc diện ngạo mạn khẽ gật đầu. Tiểu sinh qua đây không kịp mang theo hành lý, cảm thấy có phần bất tiện, xin trại chủ cho mượn ít tiện nghi, nếu trại chủ không có gì đáng ngại. Chàng bắt chước giọng điệu giang hồ, giọng nói khá chói tai, làm như mình cũng có thân phận khá giống nhân vật võ lâm. Còn Văn Thủy, Văn Hoàng Long vốn sẵn nghe trưởng Giang Tất Hùng kể lại, chính mắt thấy Đông Thai Sa Thị huynh đệ mang thương tích, hắn sợ vạ lây, nên tuy xưng hùng xưng bá ở Lạc Mã Hồ, nhưng đối với tiểu sinh mà hắn tưởng là nhân vật thành danh, bội vàng vâng dạ. Không dám, điều đó là vinh dự cho tiểu trại đây. Lập tức dặn dò Tả Hữu chọn một con tuấn mã và chuẩn bị một số tiền kha khá dâng tặng Yến Lăng Vân. Sau đó hắn còn bày tiệc khoản đãi. Yến Lăng Vân cũng ngại ở đây lâu bất tiện nên đợi tan thì vội vàng lên đường. Bấy giờ mặt trời ngả về phía tây, ra khỏi trang trại, chàng quất ngựa theo đường ven sông, nhắm hướng nam đi thẳng, hy vọng đến một trấn điếm nào đó hỏi thăm tiếp đường xá. Trong túi có sẵn tiền, Tâm Đàm liền phấn chấn, không sợ điều gì nữa. Không ngờ chàng đi không bao lâu, bỗng nghe sau lưng có tiếng vó ngựa sải mau, quay đầu lại nhìn thấy một đoàn người ngựa đang chạy như bay đến, bên tai có tiếng gọi: Yến tướng công, xin hãy chậm bước, tiểu nhân được ân giải vây, chưa có lời cảm tạ tướng công. Thì ra đó là thiếu niên đao kiếm mà chàng nhìn thấy trong khách sạn ở Hoàng Trang đã chạy tới nơi. Chàng nghĩ thầm, xem ra thiếu niên này đối địch với bọn tặc đảng không phải là kẻ xấu, nếu ta hỏi y đường xá có lẽ thuận tiện hơn. Lập tức huy cương đợi chờ, cho thiếu niên đến gần, chàng đáp: Đó là việc nhỏ, đâu dám nhận lời cảm tạ, lúc này có lẽ thất lễ vì không kịp hỏi đại danh huynh đài. Thiếu niên vội vã cung tay ôm quyền cười đáp: Tiểu đệ là người ở Nam Dương, tên địch Tiểu Diêu, là tục gia đệ tử của Võ Đang, được người thường gọi bằng hiệu Phi Thiên Diêu. Tiếp đó chỉ tay về hướng nam: Gần đây là Túc Biên Thành, tại hạ định đến đó nghỉ ngơi, dám mời tướng công đến đó được chăng? Đến đây Yến Lăng Vân mới biết đã xa Vi Hồ hàng trăm dặm, mới nhìn địch Tiểu Diêu, thiếu niên anh tuấn, ngôn ngữ cũng có phần nho nhã, thật là cơ duyên tốt, lại nghe đối phương là môn hạ Võ Đang, không thể không động tâm. Từ lâu đã nghe Võ Đang là nơi phát nguồn của võ thuật nổi ra, danh môn chính phái cực kỳ nổi danh, việc gì ta không kết bằng hữu với người này, biết đâu có cơ duyên. Nghĩ rồi vội vàng ôm quyền đáp: Không dám, tiểu đệ cũng có chút tiền phi nghĩa đây, xin được lạm mời huynh đài lần đầu, còn nhị vị đi cùng với huynh đài đâu rồi? Địch Tiểu Diêu thúc ngựa đến gần Yến Lăng Vân tiếp lời đáp: Đa tạ Yến huynh quan tâm, nhân vì họ đến hạn kỳ không tới cảm tạ Yến huynh được, đã theo Tiêu Gia lên Bắc rồi. Giờ đó hai người vừa đi vừa nói chuyện ý hợp tâm đầu, không bao lâu đã đến Túc Biên huyện, tự nhiên đã trở thành bạn hữu. Té ra lần này Địch Tiểu Siêu trở lại Võ Đăng, nhân tâm đầu ý hợp nên mời luôn Yến Lăng Vân theo, điều đó chính hợp tâm ý chàng, hai bên lại càng thắm thiết. Nhân đó hai người chỉ lưu lại Túc Biên một đêm, sáng sớm hôm sau liền nhắm núi Võ Đăng tiến phát. Đường thiên lý xa xôi, trời nắng đổ lửa, vượt qua bình nguyên hai sông Hoàng Hoài, chỉ thấy núi non trùng điệp ngút mắt. Mai cô bạn đồng hành nên Yến Lăng Vân chẳng thấy khổ vì đường xa gió bụi. Mỗi ngày tinh thần phấn chấn, dọc đường thăm nhiều thắng cảnh, hứng thú càng cao. So với lúc mới rời đi, bây giờ tinh thần già dặn khác xưa. Thêm nữa hai người chẳng có việc gì gấp, hai ngựa cứ chậm vó mà đi, nhìn hai thiếu niên một văn một võ, chẳng khác nào huynh đệ một nhà. Ngày đi đêm nghỉ qua hơn nửa tháng trường, đến lúc gió thu thổi hiu hiu, họ đã đến Võ Đang Sơn. Xa xa nhìn thấy thế núi hùng vĩ, các đỉnh núi nhô cao liên tiếp kéo dài trùng điệp đâm thẳng tới mây, quả nhiên không hổ thẹn là nơi thắng địa của đạo gia. Nhất là Địch Tiểu Diêu năm xưa theo sư phụ đến đây có biết rõ về 72 ngọn núi này, nên vừa đi vừa nói cho nàng nghe. Yến Lăng Vân lần đầu được chiêm ngưỡng cảnh núi non trùng điệp hùng vĩ, chẳng khác nào tranh vẽ, càng thêm phần phấn khích cảm khái. Hai người gửi ngựa ở chân núi theo đường chính lên ngọn Ô Nha Lãnh, vượt qua xả Thân Nhai, Nam Thiên Môn, sắp leo lên ngọn Thiên Trụ Phong mà người ta gọi là Kim Đỉnh. Theo quy định của Võ Đang xưa, trừ những khách du lãm hành hương, còn bất luận người môn phái nào hoặc là người muốn đến bái sơn phải đến Bạch Hạc Quán ghi lại danh thiếp đợi trả lời, nếu không được chấp thuận không được lên tổ sư điện trên Kim Đỉnh. Đương nhiên Địch Tiểu Siêu đã biết điều đó, không ngờ thiếu niên họ Địch hôm nay vì hưng phấn quá độ quên hẳn quy định Võ Đang, vì vậy đã lên tuốt tổ sư điện cùng Yến Lăng Vân bẩm báo tính danh lai lịch, xin cầu kiến trưởng môn, mới bị người khác ở đó báo lại quy củ, nhưng đã lỡ rồi nên tiến thoái lưỡng nan. May nhờ thái độ văn nhã của Yến Lăng Vân, lễ mạo rất chu đáo, tận lực phân giải, mới được người khác ở đó báo với trưởng môn. Không bao lâu sau, hai người đã được dẫn vào một tịnh thất. Tịnh thất trần thiết cổ nhã, lưu hương thơm lừng. Trên chiếc giường vân sàng là một lão đạo sĩ ngồi khoanh chân nhắm mắt, râu dài tóc buông, thân thể kỳ vĩ, thần thái uy mãnh, mặc áo bào màu xanh, hiển nhiên lão này là trưởng môn nhân võ đang. Địch Tiểu Diêu vội vàng làm lễ bái kiến. Đệ tử Huyền Diệu quê ở Nam Dương là Địch Tiểu Diêu, xin tham kiến tổ sư. Yến Lăng Vân cũng theo y cung thân làm lễ tỏ lòng ngưỡng mộ, nhưng thực là kỳ quái, họ đã dùng lễ như vậy mà vị lão đạo vẫn ngồi yên trên giường không thèm nhìn nửa mắt, chỉ lắp bắp như tự nói một mình: Tiểu Diêu chi hữu sao? Như thế một lúc đột nhiên mở tròn mắt, một quang lạnh lùng như điện nhìn thẳng Yến Lăng Vân quát to: Tiểu tử ngươi tự thân mang đến đây, thật miễn cho chân nhân phải nhọc công đi tìm, mau nói tại sao lại dùng độc hại ngọa Vân sư huynh của ta, là người nào sai khiến? Tiếng quát và sắc mặt của lão đều dữ dội, chẳng giữ lễ mạo nào, hỏi luôn hai câu. Địch Tiểu Diêu cả kinh, ngờ rằng tay mình nghe lầm, nghĩ bụng: Việc này ở đâu ra? Chẳng lẽ trên núi lại tiếp khách như thế sao? Hay là trước thử xem đảm lượng của khách tìm tới? Hay là xảy ra chuyện gì không hay? 5 năm trước ta đến đây rõ ràng trưởng môn nhân là Ngọa Vân sư tổ, chứ đâu có phải Phi Vân chân nhân như hôm nay. Chẳng lẽ thực đã xảy ra bất trắc chăng? Bây giờ Yến Lăng Vân bị hỏi thực như đám mây mù, thêm nữa chàng thấy thần thái của Phi Vân lão đạo cực kỳ kiêu ngạo, vô hình chung đã làm chàng lạnh hết lòng kính mộ. Huống hồ kẻ thư sinh đọc sách lúc nào cũng có quan niệm kẻ sĩ thà bỏ mạng chứ không chịu nhục, tự nhiên chưa hề quen biết lại bị đổ cho tội giết người thì làm sao nhẫn nhục được đây. Lập tức chàng đổi nét mặt, ngang nhiên cất cao giọng: Đạo trưởng nhiên cao đức trọng, xin xuất lời cẩn thận, tiểu sinh và sư huynh chưa hề có duyên kiến diện, tội oan uổng đó xin đừng khinh xuất gán cho tiểu sinh. Lời chàng hoàn toàn là thật, chàng mới rời khỏi nhà chỉ nghe tiếng tăm của Bỏ Đăng, chứ còn Ngạo Vân đạo trưởng chàng nào có duyên cơ gặp bao giờ, làm sao có thể dụng độc hại người. Chắc chắn đây là một việc lầm lẫn, đương nhiên Địch Tiểu Diêu cũng tin như vậy, và chắc chắn Phi Vân đạo trưởng phải á khẩu vô ngôn. Nhưng sự thực lại khác, chỉ thấy lão dương cặp lông mày cười hăng hắc lạnh lùng: Tiểu tử ngươi đừng chối tội. Tiếp đó vươn thân xuống chỉ vào mặt Yến Lăng Vân: Chân nhân ta đã được báo, tiểu tử ngươi tự xưng cuồng ở một giải giang hoài, tại Kim Lăng đả thương Bạch Lão, trên Đô Sơn hại chết nhị quái, ở Vi Sơn Hồ trưởng trấn Ngũ Kiệt Thất Hùng, chẳng lẽ là không đúng sự thật sao? Lão nói rõ ràng Bạch Lạc như chính mắt nhìn thấy sự việc, và cũng đủ biết tin tức giang hồ quá linh thông. Chưa tới một tháng mà việc của Lao Sơn Khổng Linh Tử đã truyền khắp giang hồ xa đến ngàn dặm. Việc đó khiến Yến Lăng Vân không thể phủ nhận. Nhất thời tâm trạng chàng trầm trọng không biết trả lời ra sao, và như thế Phi Vân lão đạo càng cho lời lão không sai, là tức lộ đầy sát khí mà gầm lên: Tiểu tử ngươi còn chưa chịu ra chiêu sao? Đồng thời thân ảnh bột đến, chảo pháp vươn ra ngũ chỉ cong như móc câu, chớp nhoáng như gió, xuất chiêu phi ưng chóc thố, trong đại cầm ná chụp vào vai chàng. Chuyện xảy ra như vậy không ai có thể ngờ được, đường đường một vị võ đang trưởng lão đột nhiên vô cớ đối với một thư sinh văn nhược vì mộ danh tìm đến lại xuất độc chiêu liền tức khắc. Theo lý thì Phi Vân Tử là một trong võ đang tam lão, công lực trưởng kiếm chẳng có môn gì không đạt tới cực cao, là một trong vài nhân vật đứng đầu võ lâm hiện nay, thêm nữa lão đột ngột xuất thủ chẳng khác nào đánh lén. Tất nhiên tin chỉ là một chiêu là đắc thủ ngay lập tức, nhưng sự thực lại khác. Chỉ thấy chỉ pháp của lão đạo Phi Vân chạm vào sau gáy Yến Lăng Vân, rồi đột nhiên thân hình chàng nghiêng qua, thấp xuống, vừa lướt tới, phiên thân vung hai tay ra, như phản đòn lại, chặn thấy đối phương. Đối với chàng chỉ là nhất thời quá gấp, bản năng phản ứng như vậy, chứ hoàn toàn không có ý gì chống đỡ. Không ngờ cử động đó của chàng dưới mắt cao thủ đại hành gia rất giống chiêu thoát bào nhượng vị và hoàng long đại chuyển thân, và rất trúng lúc. Nhất là khi hai trường của chàng múa lên, lập tức có hai luồng kình lực, một lạnh một nóng cực kỳ hung mãnh phát ra phản chấn, đẩy Phi Vân lão đạo lùi lại liên tiếp. Hiển nhiên đó là tiềm năng nội tại trong chàng lúc khẩn trương về sinh tồn xuất phát ra uy lực. Nhưng với chàng chẳng tự biết một chút gì, nhìn Phi Vân lão đạo lùi bước mà sám ngoét. Chàng càng tự tin nghĩ bụng, thì ra phái võ đang cũng chỉ có hư danh vậy thôi, tự ta ngàn dặm tìm đến đây sao mà vô lý đến vậy. Điều đó xảy ra trong nháy mắt, nào ngờ trong lúc chàng chưa chuyển hết ý nghĩ, đột nhiên thấy Phi Vân lão đạo dùng cầm nã thủ chụp trúng Địch Tiểu Diêu nhảy vóc lên giường, rồi tai chàng nghe tiếng chấn động lớn, hai chân chàng mềm nhũn như đạp trúng khoảng không,